Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 538, Lý Tiểu Thư người theo đuổi. Huy, ta đều nói không bán, người này cũng quá dây dưa người a. Hạ Minh nhướng mày, hơi không kiên nhẫn nói ra, tâm đạo, hiện tại nữ hài tử đều đã như thế cởi mở sao? Chính mình cũng nói không bán, thế nhưng là ai biết, hắn lại còn không về không ngăn đón chính mình, người này đến cùng muốn làm gì a? Ngươi, Lý Đình Đình nghe xong, nàng đột nhiên có một loại muốn đánh tơi bời Hạ Minh một trận xúc động. Tên trước mắt này, chẳng lẽ liền không thể bởi vì người ta là nữ hài, để cho người ta một điểm sao? Cái này hỗn đản, hận chết ngươi. Ngươi nhất định phải đem thứ này bán cho ta. Lý Đình Đình nhịn không được nói. Dựa vào cái gì a? Thứ này là ta mua, cũng không phải ngươi mua. Ta muốn bán cho người nào liền bán cho ai. Ngươi có thể hay không đừng như thế cố tình gây sự a? Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống. Nói, ngươi nói cái gì? Ngươi vậy mà nói ta cố tình gây sự. Lý Đình Đình nhất thời không vui. Thậm chí thì liền Lý Đình Đình đều hoài nghi mình, chính mình ngày bình thường thẳng thục nữ, thế nhưng là người đó biết gặp phải Hạ Minh về sau. Vậy mà liền dạng này, khiến Lý Đình Đình vô cùng phẫn nộ, nhưng là, chính mình xác thực xem ra có chút cố tình gây sự. Có chút quá phận, cái này lại để Lý Đình Đình có chút không cam tâm. Hắn muốn hung hăng giáo huấn Hạ Minh một trận. A. Đây không phải xinh đẹp sao? Ngay tại Lý Đình Đình tại muốn làm sao cho Hạ Minh một cái khắc sâu giáo huấn thời điểm, đột nhiên có một thanh âm từ trong đám người vang lên. Đem tại chàng người nhìn đến người này về sau, đều không hẹn mà cùng liếc nhau. Hà Đông Đông, lại là Hà gia thái tử gia. Không nghĩ tới liền vị này đều tới. Lúc này Hạ Minh cũng nhìn đến Hà Đông Đông. Hà Đông Đông mặc lấy một thân hàng hiệu Âu phục, cách ăn mặc rất xuất khí bộ dáng. Lúc này Hà Đông Đông chính là ý cười đầy mặt nhìn lấy Lý Đình Đình. Nói, xinh đẹp, ta chính là muốn tìm ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tới nơi này. Không bằng một hồi chúng ta cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Không rảnh, khí no bụng, Lý Đình Đình nhìn đến Hà Đông Đông. Có chút chán ghét nhìn một chút. Khí hò hét nói ra, ếch, Hà Đông Đông không nghĩ tới, Lý Đình Đình vậy mà sẽ nói như vậy, khiến sắc mặt hắn cũng là vì đó cứng đờ. Lúc này Hà Đông Đông lại vừa cười vừa nói, xinh đẹp, là ai khi dễ ngươi, ta tới cấp cho ngươi xuất khí. Lý Đình Đình nhìn xem Hạ Minh, sau đó cả giận nói, mắc mớ gì tới ngươi, chuyện ta nhi không cần ngươi quản. Lý Đình Đình vô cùng chán ghét cái này Hà Đông Đông. Hà Đông Đông gia tộc cùng gia tộc các nàng thực lực không sai biệt nhiều. Bất quá Hà Đông Đông cũng là bị ba mẹ nàng nhìn kỹ, cho nên muốn đem nàng gả cho Hà Đông Đông. Nhưng là Hà Đông Đông là đức hạnh gì? Trong nội tâm nàng rõ ràng nhất bất quá. Ngay tại một đoạn thời gian trước, nàng còn nghe được Hà Đông Đông đem một cô gái cái bụng chơi lớn. Nhưng mà để cô gái này đánh dụng một người như vậy, khẳng định không phải người tốt lành gì a. Thế nhưng là không biết cái này Hà Đông Đông đến tột cùng cho ba mẹ mình rót cái gì mơ hồ thuốc. Chính mình vô luận nói như thế nào, bọn họ vậy mà đều không tin. Cái thanh này Lý Đình Đình tức giận đến không được. Mà lại, ba mẹ mình mỗi ngày ở trước mặt mình nói Hà Đông Đông lời hữu ích. Cái này lần một lần hai cũng coi như, nhưng là nói nhiều, liền để Lý Đình Đình có chút chán ghét. Cho nên mỗi một lần nhìn thấy Hà Đông Đông, Lý Đình Đình cho tới bây giờ cũng không cho Hà Đông Đông tốt ánh mắt nhìn. Hôm nay nhìn đến hai cái để cho mình chán ghét người, khiến Lý Đình Đình càng nghĩ càng sinh khí. Chúng ta đi thôi, Hạ Minh nói ra, các ngươi không thể đi. Lý Đình Đình cả giận nói, ngươi còn không có đem đồ vật bán cho ta đây, ta đều nói không bán, ngươi người này không về không đúng không? Hạ Minh cũng là một trận nổi giận, nếu như trước mắt người này là một đứa con gái, hắn sớm liền đi tới một chân cho hắn đạp bay, làm gì còn phải cùng hắn kỳ kỳ oai oai nói không ngừng. Nhưng là trước mắt là một cái mềm mại đại mỹ nhân, mà nên lấy nhiều người như vậy mặt, chính mình cũng không thể đánh nữ nhân đi. Uy, ngươi làm sao nói chuyện với xinh đẹp đây? Hà Đông Đông nghe được Hạ Minh lời nói, nhất thời nhảy ra chỉ trích Hạ Minh. Hà Đông Đông nghĩ thầm, cái này mà không phải chính cho mình sáng tạo cơ hội sao? Vốn là hắn liền muốn tại Lý Đình Đình trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Đang lo tìm không thấy cơ hội, lúc này gia hỏa này quả thực cũng là tại cho mình sáng tạo cơ hội a. Ta cùng hắn làm sao nói, ăn thua gì tới ngươi? Hạ Minh hơi không kiên nhẫn, người này cũng quá quấn người, gặp qua quấn người thì chưa từng gặp qua như thế quấn người, không liên quan chuyện ta đây. Hà Đông Đông sững sờ, hắn không nghĩ tới, tại Tùng Giang thành phố cái này một mẫu ba phần đất, lại có người dám như thế nói chuyện với chính mình, khiến Hà Đông Đông cũng là một trận giận dữ. Nói, hiện tại ngươi lập tức cho xinh đẹp xin lỗi. Không phải vậy lời nói, ngươi hôm nay mơ tưởng đi ra cái này Tùng Giang thành phố. Soát, Trần Thiên Tường cùng Chu Trần Vũ nghe xong, nhất thời không vui, riêng là Trương Kế, càng thêm tức giận, cả giận nói, ngươi quản cũng quá rộng a, còn đi không ra Tùng Giang thành phố, ngươi có năng lực như thế sao? Ngoạn tao, Hà Đông Đông nghe được có người nghi vấn năng lực chính mình, khiến Hà Đông Đông giận dữ, ngươi cũng dám nghi vấn ta, không tin ngươi thì thử một chút, chỉ cần ta Hà Đông Đông một câu, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao rời đi Tùng Giang thành phố, ngươi cho ta là sợ hãi à? Trương Kế lạnh lùng nhìn, lấy Hà Đông Đông, nói, Hà Đông Đông xem xét, gia hỏa này vậy mà không có mắt như thế, cũng không nhìn một chút hắn Hà Đông Đông là ai, thậm chí ngay cả hắn mặt mũi cũng không cho, khiến Hà Đông Đông giận dữ. Xinh đẹp, ngươi chờ, nhìn ta giáo huấn một chút gia hỏa này. Hà Đông Đông chỉ sau lưng hai cái bảo tiêu, nói, các ngươi hai cái, đi cho ta giáo huấn một chút cái này không có mắt gia hỏa. Thậm chí ngay cả ta Hà Đông Đông mặt mũi cũng không cho. Cho hắn biết, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Trần Thiên Tường nghe xong, cũng là nhướng mày, hắn không muốn gây chuyện, nhưng là cái này Hà Đông Đông cũng quá phách lối đi. Trần Thiên Tường nói ra, Hà Đông Đông, ngươi đừng quá mức, ngươi là ai? Hà Đông Đông quệt miệng, khinh thường hỏi, ta là Trần Thiên Tường, cùng Hà Tổng ở giữa, có một chút hợp tác. Trần Thiên Tường từ tốn nói, nguyên lai là cùng ta nhà có chút hợp tác a, trách không được dám phách lối như vậy. Hà Đông Đông lãnh khốc nói ra, xem ra ngươi cũng là đến leo lên Hà gia chúng ta. Chẳng cần biết ngươi là ai, từ hôm nay trở đi, ngươi theo chúng ta công ty ở giữa nghiệp vụ giải trừ. Soát, khiến Trần Thiên Tường sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không phải bởi vì nghiệp vụ giải trừ mà sắc mặt thay đổi, mà chính là bị Hà Đông Đông cho tức giận đến. Hắn Trần Thiên Tường là ai? Đó cũng là giá trị con người 10 tỷ người a. Bây giờ bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ nói cùng chính mình giải trừ nghiệp vụ quan hệ, khiến hắn Trần Thiên Tường khuôn mặt đặt ở nơi nào a? Gì tiền lương, ngươi khẳng định muốn cùng công ty của chúng ta giải trừ hợp đồng. Trần Thiên Tường lạnh lùng nhìn lấy Hà Đông Đông, cũng không có bởi vì Hà Đông Đông một câu mà có chỗ tức giận. Ngược lại là trực câu câu nhìn chằm chằm Hà Đông Đông. Từng chữ nói ra, không tệ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là thứ đồ gì, lại còn dám đến leo lên công ty của chúng ta. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi thì mở phường nhuộm. Đông, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,